Chương 338, toàn dân nhiệt huyết quốc chiến. Toàn bộ sẽ vở thông cáo Z quốc khu phục vụ chiến thần công hội, Hừa Ngẩn quốc, Y Lê quốc, Z quốc, F quốc, ZS quốc, XBY quốc, YL quốc các lộ ủy chừa 30 quốc, khởi xướng quốc chiến thông cáo sau 1 giờ, quốc chiến bắt đầu chú, chiến thần công hội hướng quốc chiến hệ thống trình 30 triệu kim tệ, gia tốc quốc chiến lúc bắt đầu gian. Quốc chiến địa điểm không phải giới hạn, nhân số không phải giới hạn, thời gian không phải giới hạn, bất luận cái gì một quốc gia chủ động đầu hàng, đem chiếu theo quốc chiến điều lệ tiến hành cắt đất đền tiền, đồng thời quốc gia thua trận hết thảy buôn bán trên biển sinh ý, nước chiến thắng có quyền rút ra 20% thuế đầu người màu đỏ sẫm quốc chiến thông cáo, ở toàn cầu mấy tỷ chơi ra trước mắt liền soát 3 lần. Ngoạ tàu chiến thần công hội tới thực sự một cái công hội, liền muốn một mình đấu nhân ra 30 quốc choáng rồi, ta lúc đầu làm sao lại không có gia nhập vào chiến thần công hội đâu. Cái này cờ mở nở qua kích thi cờ hờ, quá hưng phấn rồi, quốc chiến lúc bắt đầu gian còn có thể ra tốc tha thứ bẩn cùng hạn chế tưởng tượng của ta, xuất thủ chính là 3.000 vạn kim tệ. Chiến thần đây là dự định muốn từ 30 quốc trên người đào bao nhiêu lớp ra xuống tới, bằng vào ta đối với chiến thần đại nhân hiểu rõ. Cái này 30 triệu, phòng trưng ít nhất phải lấy gấp 10 lần phương thức, từ 30 quốc trên người kiếm trở về. Như bức A 30 quốc ở trong hiện thực chế tài chiến thần công hội liền ở trong game chế tài 30 quốc. Không biết song phương ai sẽ cười đến cuối cùng, dưa đã lấy lòng, ngồi xem phong vân đại bộ phận người chơi một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn răng rớp. Bắc Âu khu phục vụ 30 quốc thì sôi sùng sục cường liệt khiển trách chiến thần công hội loại này cực kỳ hiếu chiến làm ác, hiệu triệu toàn bộ sẽ vợ yêu thích hòa bình nhân loại đấu sĩ đều gia nhập vào, cùng nhau phản kháng chiến thần công hội hung ác. Em mở quốc khu phục vụ chiến thần công hội đây là hưởng cố Liên Hợp Quốc thanh minh, hưởng cố đại biểu tránh nghĩa chế tài, nghiêm trọng khiêu khích thất quốc uy nghiêm. Chắc chắn gặp tránh nghĩa thẩm phán ý quốc khu phục vụ chiến thần công hội. Thỉnh cầu không muốn đem chúng ta quốc kéo vào đả kích đối tượng, chúng ta kế lớn của đất nước vĩnh cửu bên trong dựng nước, ngân hàng không phải chuyển khoản cũng là bị buộc, chúng ta cũng không có cách nào, cầu buông tha cầu bỏ qua GS quốc khu phục vụ GS người một cái đỡ không nổi tường bùn não, ngươi hảo ý nghĩ theo chúng ta đứng hàng Bắc Âu khu phục vụ sao, chúng ta vĩ đuổi quốc lấy ngươi lấy làm hổ thẹn ép quốc khu phục vụ, đây là đại chiến thế giới lần thứ 3, đừng tưởng rằng toàn bộ thần tích vong du chính là chiến thần công hội một nhà độc quyền, chúng tạt quốc đã cùng thú tộc ký kết minh ước, chiến thần công hội dám can đảm công kích chúng tạt quốc khu phục vụ, đem gặp thai hỏa ngập đầu dê quốc khu phục vụ, dê quốc hùng bắt đầu quá tuyệt vời, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, y giờ lờ khu phục vụ dê quốc khu phục vụ đột nhiên buộc ra thú tộc minh ước, đưa tới các người chơi chú ý, thần tích vong du ngũ đại tối cường chủng tộc, nhân tộc, vũ linh tộc, địa tinh tộc, thú tộc, hải tộc. Trong đó, thú tộc phân bố ở Bắc Âu khu phục vụ. Các người chơi không nghĩ tới, dê quốc cư nhiên ở thời khắc mấu chốt này, buộc ra bản thân cùng thú tộc đã ký kết minh ước. Phải biết rằng, thú tộc là trừ ra nhân tộc, hải tộc bên ngoài, chiến lực tối cường chủng tộc. Nếu như lần này quốc chiến, thú tộc cũng gia nhập vào, cái kia chiến thần công hội áp lực, liền lớn. Dù sao cùng người chơi so với, nờ tờ cờ phổ đẳng cấp cao vô cùng, thuộc tính cũng càng mạnh mẽ, thậm chí còn có thể so với đủy bột cấp bậc đỉnh tiềm đại lão. Then chốt trí tuệ. Bình thường đều so với ma vật bột cao hơn nhiều, các loại chiến thuật, chiến trận, khí tài, trang bị, có đôi khi dùng so với người chơi còn muốn lưu. Diệp Thần cũng chú ý tới cái tin tức này. Bất quá hắn không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại thì trong lòng có chút nghi hoặc. Kiếp trước vũ tộc ma hóa, địa tinh tộc suy nhược sau đó, thú tộc cũng theo sát mà bị ma hóa. Dựa theo hiện nay du hy tiến trình cấp tốc tăng nhanh nhịp điệu, thú tộc vậy cũng muốn ma hóa mới đúng. Lại làm sao sẽ cờ UNGZ quốc người chơi ký kết minh ước đâu, Diệp Thần cảm thấy trong đó tất có cổ quái. Lần này quốc chiến, ta trước tiên đem quốc cái này chim đầu đàn tiêu diệt, sau đó địch quốc hội biết cái này thú tộc, Diệp Thần trong lòng có dự cảm, toàn bộ quốc khu phục vụ, rất có thể đã xảy ra không thể nghịch kịch biến. Đại chiến hết sức căng thẳng, chiến thần công hội bắt đầu rồi khẩn la mật cổ chiến trước chuẩn bị. Đầu tiên là địa tinh tộc Hắc Kim Chi Hoàng Gạ Gạ Dìn, đại biểu toàn bộ địa tinh tộc. Hướng Thánh Vương Điện Hạ cung cấp 50 chiến thuyền địa tinh phi thuyền, 2.000 đài có thể tháo gỡ thư cờ linh năng hỏa tiễn, cùng với 3.000 đài công thành hơi nước chiến xa. Những thứ này công thành hơi nước chiến xa, trải qua địa tinh tộc đặc thù cải tạo, sở hữu cực cao phòng hộ tính cùng đối với vật kiến trúc phá hoại tính, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ di động chậm, bất quá cùng ưu thế của nó so với, cái này khuyết điểm duy nhất cũng không coi vào đâu. Sau đó là vũ tộc nữ hoàng Alit, đại biểu toàn bộ vũ tộc, phái ra chọn 1 vạn sừng ương thú. Cùng với 8.000 danh cao cấp vũ tộc mục sư. Những thứ này cao cấp vũ tộc mục sư, sở hữu tâm linh chi hỏa kỹ năng, có thể tăng cao trên diện rộng chiến sĩ phòng ngự cùng công kích. Cùng nhân tộc mục sư thần phạt hành khúc kỹ năng cùng phối hợp, đơn giản là hết thể chiến sĩ phúc âm. Mặt khác, vũ tộc còn phái ra khỏi 10 vị cấp đại sư giờ y, từng cái tương đương với linh chủ cấp bốt, đứng lên có thể thi triển thụ yêu kỹ năng, nằm xuống đi biên gấu, càng là chiến lực cường hãn, phòng cao, huyết dày, công kích mạnh mẽ, đơn giản là ngoạn gia ác ngộng. Đồng thời, địa tinh tộc cùng vũ linh tộc phân biệt tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, một ngày thú tộc vi phạm tổ ước, cử tộc gia nhập vào nhân tộc chiến tranh, công kích vũ tộc nhiếp chính vương, địa tinh tộc thánh vương quân đội, như vậy địa tinh cùng vũ linh hai tộc cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, đồng dạng biết phát động toàn tộc chiến tranh. Đối với lần này, thú tộc cũng không có bất kỳ đáp lại, giữ yên lặng. Vũ tộc cùng địa tinh tộc phát ra tiếng, làm cho toàn cầu người chơi thấy được Diệp Thần to lớn lực hiệu triệu. Sáu hoa bốn đối với chiến thần công hội lực lượng sau lưng, cũng có nhận thức sâu hơn. Lễ nhờ khi Yến Diệp Thần có chút ngoa y y muốn là, lần này quốc chiến, hắn cũng không có đi hiệu triệu động viên quốc nội người chơi cùng công hội. Nhưng thế giới tần đạo bên trên, từng cái kèn đồng bị quốc khu phục vụ người chơi soát đi ra. Chiến thần lão đại, quốc chiến loại chuyện tốt này, làm sao có thể thiếu chúng ta Hán Hải Công hội? Hán Hải Công hội ở chỗ này tuyên bố, gia nhập vào thảo phạt 30 quốc chiến tranh, Dương Tạt quốc thần uy tuy là cùng chiến thần từng có không vui từng trải, nhưng chúng ta liền mây công hội, ngọa long công hội, đại mạc công hội các lộ ủy chữa 23 gia Yến Sơn khu công hội, ở chỗ này tuyên bố liên hợp thông cáo, gia nhập vào quốc chiến đồng thời, chúng ta Yến Sơn khu ở chỗ này hiệu. Triệu quốc nội đồng bào, 30 quốc ở trong hiện thực, lấy bá quyền phương thức chế tài chiến thần công hội, vô cớ giam chiến thần công hội thành viên, chúng ta nếu không gia nhập vào quốc chiến, những thứ này quỷ lao thật đúng là cho là chúng tạt kế lớn của đất nước năm bẻ bảy mảng, mềm yếu có thể bắt nạt nói rất đúng nếu không cùng nhau phản kháng. Hôm nay là chế tài chiến thần công hội, ngày mai loại này bá lăng sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta trong chúng ta nguyên khu 28 gia công hội, tuyên bố liên hợp thông cáo, ra. Nhập vào quốc chiến tiêu diệt Tây Di 30 quốc Tây Lương khu 19 gia công hội, tuyên bố liên hợp thông cáo, gia nhập vào quốc chiến diệt Tây Di, tàn sát địch quốc lĩnh Nam khu 33 gia công hội, gia nhập vào quốc chiến Giang Hán khu 42 gia công hội, gia nhập vào quốc chiến Xuyên Tây khu 50 gia công hội, gia nhập vào quốc chiến toàn quốc trên dưới, một số bách gia công hội, một đám tiếp một đám tuyên bố trả dẹt vào quốc chiến. Từng cái tràn ngập nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt thông cáo, làm cho đang chuẩn bị ăn dưa xem náo nhờ y hệt quốc khu phục vụ người chơi sửng sốt. Nhẹ nhẹ nhiệt huyết xông lên đầu. Một gạt quốc khu phục vụ người chơi, đột nhiên đánh ra một cái kèn đồng, hỏi, trong hiện thực, chúng ta bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, trốn ở góc, đánh bàn phím, nhìn náo nhiệt bây giờ ở trong game, đối mặt nước ngoài bá lăng, đối mặt những đồng bào bị chế tài, chúng ta rõ ràng có cơ hội, có sức mạnh, gia nhập vào phản kháng bá lăng cùng chế tài trong hành động, nhưng vì sao vẫn là trước sau như một, ngồi ở trong góc, phát ra bình luận, nhìn náo nhiệt máu của ta, đã ngồi sao lòng, đã chết sao. Ta cái kia đã từng trường kiếm đi thiên nhai mộng tưởng, đã biến mất không hề sao liên tiếp tam vấn. Z quốc tần đạo một mảnh trầm mặc. Không người có thể trả lời. Một lúc lâu, một đạo kèn đồng, hướng toàn bộ sệ vở tuyên bố thông cáo. Giang Nam khu 12 vạn người chơi không phải, 25 vạn chữa các loại, 89 vạn 357 vạn 1056 vạn tê dại đản không phải thống kê. Ta đại biểu toàn bộ Giang Nam khu 28 triệu người chơi, tuyên bố tự trả tiền gia nhập vào quốc chiến GS, đệ 14 cảng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng đao.